Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, ngươi có phải thật vậy hay không muốn cưới ta? Cái này cũng chưa tính. Tiêu Thấm Nhi cái kia tiểu nương bì đột nhiên lập tức nhảy đến Yến Phong trước mặt. Thân mật ôm cánh tay của hắn, ngọt ngào nói: "Phong ca ca mau đi đi, y phục của ngươi thế nhưng là ta và tỷ tỷ tự tay chọn lựa. Phía trên nút thắt còn là ta một châm một đường may đi lên đâu." "Ách, tiểu cô nương này muốn làm cái gì?" Yến Phong lập tức toàn thân cứng đờ, run rẩy một chút, trận trận sát khí phô thiên cái địa ép hướng hắn. Những cái kia lúc đầu ánh mắt liền bất thiện ra hỏa từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Yến Phong cho tháo thành tám khối. Vừa rồi bọn họ vẫn chỉ là hoài nghi Yến Phong chỉ là cùng Tiêu gia có quan hệ nhất định. Nhưng hiện tại xem ra, nào chỉ là có quan hệ. Hỗn đản này căn bản chính là cùng Tiêu Thấm Nhi có một chân. Bằng không, giữa hai người làm sao lại như vậy mập mờ. Ai cũng biết Tiêu gia không có nam đinh. Ở nơi này nam quyền vi tôn xã hội, ai muốn cưới Tiêu Thấm Nhi chẳng khác nào nhập chủ Tiêu gia. Trực tiếp có được toàn bộ Tiêu gia. Những cái này đến đây chúc thọ thanh niên tài tuấn cơ hồ có hơn phân nửa cũng là hướng về phía Tiêu Thấm Nhi đến. Tiêu Thấm Nhi như thế thân mật đối đại Yến Phong, làm sao có thể không bị người ghen ghét. Tương đương chính là đem hắn đặt ở trên lửa nướng. Yến Phong cái trán một trận mồ hôi lạnh, nhìn về phía Tiêu Thấm Nhi, bao quát Niếp Khuynh Thành ở bên trong, trong mắt đều hiện lên một tia giảo hoạt. Yến Phong lập tức hiểu rồi, lại bị cái này hai tiểu nữ nhi tính toán. Tiêu đại gia cùng Cổ Vân Hương thái độ đối với Yến Phong để cho Tiêu Thấm Nhi kém chút giận điên. Lên đi qua, không chừng trị một lần tên vương bát đản này làm sao đều không hiểu khí. Liền thương lượng với Niếp Khuynh Thành lấy đạo diễn như vậy một màn kịch. Hiện tại Yến Phong tương đương đem ở đây hơn phân nửa thanh niên tài tuấn đắc tội. Muốn thu thập hắn nhiều người đi. Gián tiếp thay Tiêu đại tiểu thư xả được cơn giận. Mà Niếp Khuynh Thành cũng cảm thấy Yến Phong càng ngày càng thần bí. Thần bí đến để cho lòng hiếu kỳ của nàng vượt qua mèo. Nàng cũng muốn biết Yến Phong đang bị đẩy ngã trên đầu gió đỉnh sóng về sau lại sẽ làm ra dạng gì. Sự tình đến, Yến Phong nhìn xem Tiêu Thấm Nhi cái kia ánh mắt đắc ý hận nghiến răng. Con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc, đột nhiên một cái nắm ở Tiêu Thấm Nhi bờ eo thon. Một cái tay khác nhẹ vuốt nhẹ một cái Tiêu Thấm Nhi cái mũi nhỏ. Vừa cười vừa nói, chỉ ngươi ngoan nhất, Phong ca ca nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi. Tiểu nương bì, là ngươi tự đưa tới cửa. Vậy coi như trách không được ta. Không vớt ngươi chút lợi lộc, làm sao xứng đáng bản thân. Tiêu Thấm Nhi đang tại âm thầm đắc ý. Xú lưu manh, bảo ngươi khi phụ ta. Chơi chết ngươi. Nhưng đột nhiên eo nhỏ bị Yến Phong vừa kéo, lập tức toàn thân một trận cứng ngắc, tức đến run rẩy cả người. Hai con mắt to đều nhanh muốn phun ra lửa. Vương bát đản, dám chiếm tiện nghi của lão nương. Ta muốn giết ngươi. Nhưng lại tại nàng đang muốn phát tác thời điểm, Yến Phong đột nhiên đem miệng ngả vào bên tai của nàng. Nhỏ giọng nói, không nên nói lung tung lời nói a, nếu không coi như lộ hãm. Tiêu Thấm Nhi hai mắt tối đen, một hơi nộ khí ngăn ở ngực kém chút hôn mê bất tỉnh. Nhưng Yến Phong đại thủ vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, để cho nàng lập tức thanh tỉnh lại. Sau đó ôn nhu nói, chúng ta đi thôi, thọ yến lập tức phải bắt đầu rồi. Chờ một lát chúng ta ra ra phải tức giận. Cuối cùng không đợi Tiêu Thấm Nhi có phản ứng, ôm hai mắt đờ đẫn Tiêu Thấm Nhi nghênh ngang rời đi. Lưu lại một đám người trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó. Nửa ngày sau nhao nhao đấm ngực dậm chân chửi ầm lên. Hỗn đản, cái này xú lưu manh, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ta Thấm Nhi a, hắn căn bản không xứng với ngươi. Ta muốn giết tên vương bát đản này. Vương bát đản, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Từ nay về sau ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Yến Phong một mực đem Tiêu Thấm Nhi đưa đến một cái địa phương không người. Chúng ta Tiêu đại tiểu thư mới phản ứng được. Một lần cùng nổi điên báo cái một dạng nhảy nhào về phía Yến Phong. Há mồm liền muốn cắn. Vương bát đàn, ngươi dám chiếm ta tiện nghi, ta cắn chết ngươi. Tiêu Thấm Nhi cắn một cái tại Yến Phong trên cánh tay. Lập tức đau hắn nhe răng trợn mắt, kêu đau đớn nói, đau đau đau, nhanh nhả ra, ngươi chớ quá mức. Hiện tại Tiêu Thấm Nhi hận không thể muốn ăn Yến Phong. Gắt gao cắn chính là không hé miệng. Yến Phong cấp bách, một cái đẩy tới, lập tức đem Tiêu Thấm Nhi đẩy đặt mông té ngồi trên mặt đất. Oa, Tiêu Thấm Nhi sau khi ngã xuống đất, đột nhiên gào khóc đứng lên. Khóc cái kia thương tâm, cái kia ủy khuất a, liền cùng ăn vào trong miệng bánh kẹo bị người đoạt đi tiểu hài một dạng. Ngươi còn khóc, lại khóc tin hay không lão tử đánh ngươi. Yến Phong bưng bít lấy vết thương tức giận nói, trong lòng buồn bực ghê gớm, là ngươi trước trêu chọc lão tử, lão tử chẳng qua là ăn miếng trả miếng, ngươi khóc cọng lông a. Lại nói, hiện tại Tiêu gia đại viện đến rồi nhiều người như vậy, nếu là nhìn thấy còn tưởng rằng hắn đem Tiêu Thấm Nhi cho thế nào đâu, đến lúc đó một đời anh danh hủy hết liền hái hoa không được. Oa, ai ngờ uy hiếp của hắn căn bản không quản dùng. Tiêu Thấm Nhi khóc ngược lại tiếng càng ngày càng lớn, hơn nữa còn là thực thương tâm khổ sở khóc. Nói đến cùng Tiêu đại tiểu thư còn không phải rất thuần khiết thuộc hài tử, tâm tính rất nặng. Tại Yến Phong xuất hiện trước đó, nàng trong nhà chính là một cái bảo, bị tất cả mọi người sủng ái, không ai dám để cho hắn thụ một tí ủy khuất. Có thể Yến Phong xuất hiện về sau, tất cả liền cũng thay đổi. Yến Phong khi dễ nàng còn chưa tính, có thể nàng thân lão tử, hiểu rõ nhất gia gia nãi nãi của mình chẳng những không giúp nàng, ngược lại còn đi theo Yến Phong cùng nhau khi phụ nàng, lập tức để cho nàng cảm thấy mình thất sủng, chỗ nào có thể không thương tâm khổ sở đâu. Gặp Tiêu Thấm Nhi càng khóc càng lớn tiếng, Yến Phong cấp bách, không thể làm gì khác hơn nói, đại tiểu thư của ta, ngươi có thể hay không đừng khóc, ta sai rồi được không? Chỉ cần ngươi đừng khóc, ngươi muốn ta thế nào đều được. Tiêu Thấm Nhi đối với lời của hắn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục khóc không ngừng. Yến Phong đều kém chút cũng khóc lên, cắn răng một cái, đem cánh tay cho đưa tới, nói, tốt a, ngươi không phải ưa thích cắn người sao? Ngươi cắn đi, chỉ cần ngươi có thể giải khí, ta cam đoan không đẩy ngươi ra. Gặp Yến Phong đem cánh tay đều ngả vào bên miệng, Tiêu Thấm Nhi đột nhiên một lần đình chỉ tiếng khóc, cắn một cái vào Yến Phong cánh tay. Ngươi thật đúng là cắn a. Yến Phong ăn một lần đau nhức, theo bản năng muốn đẩy ra Tiêu Thấm Nhi, nhưng nhớ tới lời của mình nói mới vừa rồi, đành phải cứng rắn chịu đựng. Tiêu Thấm Nhi càng cắn càng dùng sức, cuối cùng vậy mà đều cắn chảy ra máu. Nhưng lần này Yến Phong lại không nói tiếng nào, chỉ là lẳng lặng nhìn Tiêu Thấm Nhi, giống như cắn căn bản không phải cánh tay của hắn một dạng. Một chút cũng cảm giác không thấy đau nhức, bị Tiêu Thấm Nhi như vậy nháo trò, Tiêu gia chẳng khác nào triệt để đánh lên hắn Yến Phong lạc ấn. Tại hắn trở lại Hỗ Hải về sau, Tiêu gia xác thực bởi vì hắn chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Có thể Tiêu gia cũng bởi vậy bị hắn mang tới một đầu hung hiểm vô cùng không đường về. Tiêu Trấn Đông, bao quát Tiêu đại gia cùng Cổ Vân Hương hắn đều không chút nào để ý. Dù sao đây là bọn hắn lựa chọn, coi như vạn kiếp bất phục cũng chẳng trách bất luận kẻ nào. Có thể Tiêu Thấm Nhi đâu? Nàng vốn là một cái không buồn không lo đại tiểu thư. Dù là liền xem như muốn cầu cạnh bản thân, bằng hắn cùng Tiêu gia quan hệ, mình cũng nhất định sẽ không cầu hồi báo xuất thủ tương trợ. Hoàn toàn không cần thiết không phải bên trên bản thân chiếc thuyền này. Nhưng bây giờ nhưng bởi vì Tiêu gia chấp nhất, đem nàng mang vào cái này hung hiểm vòng xoáy bên trong, lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt. Chuyện này đối với nàng công bằng sao? Xuất phát từ đối với Tiêu Thấm Nhi áy náy, bị nàng cắn một cái lại tính là cái gì đâu? Chỉ là, cái này có thể di bổ Tiêu Thấm Nhi mất đi sao? Ai? Yến Phong nhịn không được thở dài một hơi. Lúc đầu Tiêu Thấm Nhi đã tức nổi điên, hận muốn trực tiếp cắn Yến Phong một miếng thịt. Đột nhiên nghe được Yến Phong thở dài một tiếng, lập tức thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Yến Phong vết thương máu tươi chảy ròng, vội vàng buông lỏng ra miệng, gương mặt bối rối. Tiêu Thấm Nhi ngoài miệng mặc dù la hét muốn giết Yến Phong, nhưng nói cách khác nói mà thôi. Gặp đều đem Yến Phong cắn ra máu. Lập tức hoảng hồn nhi. Yến Phong nói khẽ, còn tức giận phải không? Nếu như còn chưa có giải khí, lại cắn một hồi, không có quan hệ. Hắn mặc dù rất thích cùng Tiêu Thấm Nhi đấu, nhưng trong lòng lại một chút cũng không ghét cái này mặc dù điêu ngoa. Nhưng trong lòng rất hiền lành đại tiểu thư. Không chỉ có không ghét, thậm chí còn có một tia ưa thích. Tiêu Thấm Nhi sững sờ. Từ hai người quen biết vẫn đấu đến bây giờ, ai cũng không đối với người nào phục qua mềm. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Yến Phong ôn nhu như vậy đối đãi nàng. Để cho nàng đại não một lát có chút chập mạch. Người không đau sao? Không đau. Yến Phong lắc đầu, mỉm cười nói. Đều chảy máu, còn nói không đau. Tiêu Thấm Nhi tính tình là ăn mềm không ăn cứng. Hơn nữa bản tính thiện lương. Người đem nàng gây lại thế nào sinh khí. Chỉ cần cùng với nàng phục cái mềm, nàng lập tức liền tha thứ ngươi. Gặp đều đem Yến Phong cắn thành như vậy, mà Yến Phong lại khuôn mặt tươi cười đón lấy, lập tức để cho nàng cái gì khí đều biết. Nắm lên váy của mình kéo xuống một đoạn, sau đó tỉ mỉ vì Yến Phong băng bó lại. Yến Phong nhìn xem Tiêu Thấm Nhi hai tay vụng về thay mình băng bó, hai mắt có chút mông lung. Trong ấn tượng, bản thân nhận qua nhiều như vậy tổn thương, lại chỉ có một người thay hắn băng bó qua vết thương. Tiêu Thấm Nhi là cái thứ hai. Người hận ta sao? Yến Phong đột nhiên không giải thích được đến rồi một câu như vậy. Tiêu Thấm Nhi hai tay một trận, qua nửa ngày mới tiếp tục băng bó. Nói, vì sao hỏi như vậy? Yến Phong phi thường ngoài ý muốn Tiêu Thấm Nhi cái này hỏi lại. Lấy suy đoán của hắn Tiêu Thấm Nhi nhất định sẽ kêu to. Hận, đương nhiên hận, ta hận chết cái tên vương bát đản ngươi. Không đợi Yến Phong lại mở miệng, Tiêu Thấm Nhi lại ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn xem Yến Phong. Trong hai mắt lộ ra nghiêm túc hỏi, ngươi không cần biết rõ ta có hận hay không ngươi. Ngươi chỉ cần biết ngươi có phải thật vậy hay không muốn cưới ta. Yến Phong lập tức trầm mặc. Tiêu Thấm Nhi vấn đề này hỏi quá mức ngoài ý muốn, để cho nàng nhất thời nửa đều trả lời không được. Gặp Yến Phong không có trả lời, Tiêu Thấm Nhi trên mặt khổ sở cười nói, ta liền biết, người đường đường Yến đại thiếu làm sao lại để ý ta đây cái nửa chết nửa sống người. Bất quá ngươi không cần khó xử, ngươi trừ bỏ cưới ta bên ngoài, coi như ngươi không muốn cưới ta, cũng không có quan hệ. Cha ta bên kia ta sẽ đi nói. Tiêu gia ngươi muốn, cứ lấy đi. Đây là chúng ta Tiêu gia thiếu ngươi. Ngươi muốn lấy đi thiên kinh địa nghĩa. Tóm lại một câu, không cần đối với ta phụ trách bất cứ trách nhiệm nào. Càng không cần miễn cưỡng bản thân. Yến Phong có chút sợ ngây người. Đột nhiên phát hiện mình vẫn luôn không có đi hiểu qua nàng. Đại tiểu thư này cũng không phải là hướng mặt ngoài như thế điêu ngoa. Không tim không phổi, nguyên lai nàng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại biết rõ mọi chuyện cần thiết, nàng chẳng qua là đem tâm tư của mình giấu ở đáy lòng. Không muốn để cho người khác phát hiện mà thôi. Nhưng ta Tiêu Thấm Nhi tuyệt đối không phải có thể mặc cho người định đoạt người. Ai cũng không được, người nhất định phải trả lời ta. Người có phải thật vậy hay không muốn cưới ta? Tiêu Thấm Nhi ngẩng đầu lên. Mặt mũi tràn đầy ngạo khí nhìn xem Yến Phong. Nàng hỏi vấn đề này không phải là muốn được một đáp án, nàng chỉ là muốn Yến Phong trả lời nàng. Nàng làm như vậy chính là muốn nói cho Yến Phong, nàng Tiêu Thấm Nhi là cao ngạo, không cho phép người khác bài bố nàng, càng không cần người khác thương hại nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.